Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng không có ai trả lời anh. Lý Thành Phong tự giễu cười một tiếng. Đào Ngũ ý Đào Hầu yêu Hầu Ngũ. Cũng không nói cái gì nữa. Được người ta dẫn dắt tiến vào phòng bán đấu giá. Anh vừa đi vào phòng khách. Liền thấy trong phòng có không ít người. Trong đó phần lớn đều là người mà anh ta quen biết. Đều là nhân vật lớn có danh tiếng ở Đông Hàn. Anh nhìn lướt một vòng liền nhìn thấy Giang Ninh. Đương nhiên nếu so sánh với Giang Ninh, những người được gọi là nhân vật lớn này chẳng phải là cái thá gì cả. Anh rời ánh mắt đi sang chỗ khác không nhìn Giang Ninh nữa. Trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Bốn tên vệ sĩ sau lưng cũng đứng ở sau lưng anh ta. Bao vây anh ta lại. Nhìn thấy dáng vẻ muốn sống chớ tới gần của Lý Thành Phong. Có mấy người muốn đi sang đây chào hỏi Lý Thành Phong. Thấy thế cũng không dám tới gần. Ai cũng biết, nhà họ Lý gần đây không ngừng gặp rắc rối. Ai cũng không nghĩ tới Lý Thành Phong lại còn có tâm tư đi tham gia hội đấu giá. Không nghĩ tới chủ nhân nhà họ Lý lại vẫn có thể ung dung như vậy. Gần đây Lý Thị gặp biến cố bị tổn thất lớn như vậy. Anh ta vẫn có tâm tư tham gia hội đấu giá. Các người có nghe nói không? Những người phản bội chạy trốn khỏi nhà họ Lý đều chết hết rồi. Hiện tại thành viên trụ cột của nhà họ Lý không còn mấy người. Thật sự là tổn thất quá lớn. Lý Thị gần đây không phải là cùng với cái Lâm Thị cái gì gì đó tranh giành cấu xé lẫn nhau hay sao? Vậy Lâm Thị kia có địa vị như thế nào? Ngay cả vị bên kia ngồi hàng trước nhất đói. Mấy người xì xào bàn tán. Hiển nhiên là đã nghe được một chút tin đồn gì đó. Lý Thị và Lâm Thị hai cái đối thủ cạnh tranh một mất một còn lại cùng xuất hiện ở một nơi. Vậy thì buổi tối này chỉ sợ là không có chuyện của bọn họ rồi. Giang Ninh ngồi ở phía trước nhất. Căn bản không để ý tới những người khác. Anh cũng không nhìn ai. Cũng không quan tâm ai. Từ lúc ngồi xuống ghế ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Ở trên đài người chủ trì buổi đấu giá đang làm công tác chuẩn bị. Người tới càng ngày càng nhiều. Không đến 10 phút, người nên tới đều đã tới. Biệt thự Takayama có quy định người nào đến trễ thì không thể vào trong. Ông ta sẽ không chờ bất cứ người nào. Đông, tải app Chuyện Hola đọc nhiều hơn nhé. Chuông đồng bên cạnh, bị người chủ trì buổi đấu giá gõ vang. Toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Các vịt. Người chủ trì buổi đấu giá cười nói. Rất vui vì hôm nay có thể có cơ hội giúp ông Takayama. Bán đấu giá một món đồ quý giá được ông Takayama cất giữ. Đồ vật mà ông Takayama cất giữ cam đoan giá trị. Tin tưởng mọi người ở đây chắc là đã biết. Không cần tôi phải nhiều lời. Mấy món đồ lần trước đều được đấu giá vô cùng kịch liệt. Không biết hôm nay người nào sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Anh ta liếc nhìn một vòng, trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Cách chương.